Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, thành công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đời này. Tần Phi Yến tin tưởng nhất người, chính là em trai mình, bởi vì là, mấy năm này ở giữa, em trai mình làm sự việc. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, ở trong lòng nàng, cũng chưa có em trai mình không giải quyết được sự việc. Cho dù là bây giờ mình sanh khó sự việc, nàng vốn là đã tuyệt vọng, chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ. Nhưng bây giờ, nghe được em trai mình nói sau đó, nàng lại đột nhiên có lòng tin. Tần Phi Yến đồng ý, Tần Thiên nơi này, nhưng là lòng bàn tay đổ mồ hôi. Có chút lo lắng cho tới một cái, mặc dù có ngón tay vàng, nhưng hắn không xác định mình thật làm chuyện này lúc này là không phải có thể không có vấn đề. Dẫu sao, cho dù là đời sau y thuật rất lợi hại đại phu làm cái này, cũng không có 100% chắc chắn à. Huống chi, bây giờ chữa bệnh điều kiện quá kém, vạn nhất nơi đó xảy ra vấn đề, cũng có thể gây thành tai họa. Còn nữa chính là không có thuốc tê, hắn có chút hối hận không có sớm một chút đem thuốc tê cho lấy ra. Hoa Đà đã từng có phát minh qua ma phí tán, tương truyền là thất truyền, bất quá Tần Thiên bây giờ vậy có thể tìm được cách điều chế. Bất quá cho dù có cách điều chế, hiện ở đây sao cấp, hắn vậy không có ở đây đi phối trí, không có thuốc tê. Mình tỷ muốn chịu đựng như thế nào thống khổ à? Hắn tới một cái lo lắng mình, tới lo lắng Tần Phi Yến. Thời gian từ từ quá, rất nhanh, người làm đem Tần Thiên muốn những thứ đó tìm khắp tới. Những thứ này tìm lại tới sau đó, Tần Thiên lại sai người ở bên trong phòng điểm rất nhiều đèn. Đem tất cả có thể dùng để chiếu sáng đồ cũng cho tìm tới. Làm cho cả gian phòng nhìn như sáng như ban ngày, đồ tìm lại tới sau đó, Tần Thiên chỉ đem biển tố vấn lưu lại, những người khác cũng để cho lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình, khẳng định hết sức máu tanh, hắn lo lắng Lô Hoa Nương và Mã Chu không cách nào chịu đựng. Có một số việc, thật sự là cần tránh một chút, những người khác đều lui đi sau đó, bà mụ ở bên ngoài làm một chút chuẩn bị. Tần Thiên và biển tố vấn nơi này, liền bắt đầu kế tiếp sanh mổ, C-section, làm vậy xuống một đao lúc này toàn bộ gian phòng nhất thời truyền ra Tần Phi Yến tiếng kêu thảm thiết, nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết chỉ xảy ra một chút. Sau đó, Tần Phi Yến liền đau ngất đi, bên ngoài gió rét gào thét, Mã Chu bàn tay nắm thật chặt cửa. Hắn móng tay tựa như đều phải rơi vào trong cửa gỗ. Lô Hoa Nương thấy Mã Chu cái bộ dáng này, đột nhiên trong đầu nghĩ, nếu như có một ngày, mình cũng phải sanh con lúc này Tần Thiên cũng sẽ là cái bộ dáng này sao? Bên trong nhà thay đổi rất yên lặng, bên ngoài vậy rất yên lặng, mọi người chỉ như vậy lặng lặng chờ. Chờ, thời gian từ từ. Mà đang ở thời gian như vậy quá lúc này bên trong nhà đột nhiên truyền đến một tiếng trẻ em khóc. Nghe được cái này thanh khóc sau đó, bà mụ lập tức chạy vào. Đứa trẻ mới sinh ra là cần làm một ít xử lý. Loại chuyện này, nàng có kinh nghiệm. Bà mụ sau khi tiến vào, bắt đầu bận rộn. Mã Chu như cũ ở bên ngoài chờ. Tần Thiên nơi này đã bắt đầu là Tần Phi Yến may vết thương. Chán hắn bất chấp mồ hôi, tay hắn vẫn muốn phát run, nhưng hắn nhưng vẫn kiên trì không để cho run rẩy, bởi vì là một khi phát run nói, thì có thể xảy ra ngoài ý muốn. Hắn bây giờ cả người đều là căng thẳng, biển tố vấn ở bên cạnh, có chút khiếp sợ, có chút không dám tin. Cho tới nay, hắn cũng cảm thấy sanh con chỉ có một loại biện pháp. Có thể không nghĩ tới ngày hôm nay, nàng nhưng kiến thức một loại khác biện pháp. Loại này biện pháp mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đối mặt sanh khó lúc này nhưng chưa chắc không phải một cái giải quyết đường tắt à. nàng cảm giác được mình y thuật đã rất cao minh, nhưng bây giờ nàng mới đột nhiên cảm thấy mình cùng Tần Thiên So thật là kém xa, mình y thuật còn cần nâng cao. Nhắc lại cao, Tần Phi Yến vẫn còn đang hôn mê, vết thương của nàng rốt cuộc may tốt lắm. Tần Thiên nhìn trên giường Tần Phi Yến, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trời đã sáng choang, đứa trẻ ở bà mụ chú cố cho, đang nha ô động cái miệng nhỏ nhắn, tựa như đang hôn hít. Hắn hiển nhiên là đói, bất quá nơi này, sớm có người chuẩn bị xong ấm ấm sữa. Đứa trẻ uống liền sau đó, trên mặt lại vẫn lộ ra từng tia nụ cười. Hết thảy, tựa như đều kết thúc. Mã Chu đẩy cửa phòng ra lúc tiến vào, một tia ánh mặt trời bỏ ra. Mặc dù ngày đông đã qua, xuân còn thật không có đến, nhưng cái này một tia ánh mặt trời lúc tiến vào, để cho tất cả mọi người đều cảm giác được ấm áp. Hầu ra, một chút, Mã Chu cho Tần Thiên quỳ xuống. Hầu ra là ta Mã gia ân nhân à? Tần Thiên đem Mã Chu đỡ lên. Ngươi đây là ý gì? Đứng lên đi, ta chỉ bất quá giúp ta tỉ mà thôi. Mã Chu mừng đến chảy nước mắt. Hắn đi tới đầu giường, nhìn Tần Phi Yến, nàng mặc dù còn không có tỉnh, nhưng hô hấp đều đặn, hiển nhiên là không có gì đáng ngại. Hắn thấy hết thảy các thứ này sau đó, cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Trên đời, lại vẫn có chuyện như vậy. Xem qua Tần Phi Yến sau đó, bà mụ nơi này mới đem đứa trẻ ôm tới. Mã đại nhân, chúc mừng Mã đại nhân. Là một thiên kim, Tần Phi Yến sinh một cái cô gái. Cái này Tần Thiên ở đem đứa trẻ ôm lúc đi ra cũng đã biết. Bất quá, đối với Tần Thiên mà nói, bé trai bé gái cũng không có khác biệt. Chỉ cần mẹ con gái bình an liền tốt. Mã Chu nơi này tự nhiên cũng không cảm giác được có cái gì. Hắn hưng phấn gật đầu một cái. Thiên kim tốt, thiên kim được a. Vừa nói, Mã Chu liền lại nước mắt chảy xuống. Trên đời phụ mẫu hẳn cũng sẽ không chê con mình đi. Bỏ mặc trai gái, Tần Thiên mệt mỏi nửa đêm đi lúc đi ra, có chút mệt lả, mới ra cửa, cả người cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Lô Hoa Nương ở bên cạnh vội vàng đỡ hắn. Tướng công, ăn một chút gì đi. Tần Thiên gật đầu một cái, đi tới phòng khách sau đó. Rất nhanh có người đưa một ít tới sớm một chút. Tần Thiên như thế ăn xong điểm tâm, mới rốt cục cảm thấy thư thái một ít. Cả người cũng theo đó buông lỏng một ít. Phái người đi Tần Hầu Phủ đem tin tức đưa trở về liền sao? Đã phái người đi đưa. Hơn nữa ta cũng đã nói, Hầu gia phải ở chỗ này đợi 2 ngày mới trở về. Nghe được Lô Hoa Nương lời này, Tần Thiên bắt được Lô Hoa Nương tay. Người hiểu ta, Hoa Nương vậy, mình tỷ bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Để cho Tần Thiên chỉ như vậy rời đi, chân thực là chuyện không thể nào. Lô Hoa Nương biết bọn họ tỷ đệ giữa cảm tình, tự nhiên thật sớm liền là hắn sắp xếp xong xuôi. Tần Thiên ở Mã Chu trong phủ chờ Tần Phi Yến tỉnh lại. Mà đây bên Tần Hầu Phủ, cửu công chúa bọn họ đã lấy được tin tức. Công chúa Điện Hạ, phu nhân, đại tiểu thư đã sinh, là một thiên kim, ngài là không biết. Tối hôm qua tình huống thật sự là quá nguy hiểm. Đại tiểu thư sanh khó, may là Hầu gia à, mổ ra bụng của đại tiểu thư, đem đứa trẻ cho lấy ra ngoài. Truyền tin người nói nhỏ vừa nói đều có điểm nước miếng văng tung tóe. Cửu công chúa và Đường Dung 2 người nghe được cái này sau đó, nhưng là khiếp sợ, đầy mặt không thể, đem bụng mổ xẻ đem đứa trẻ lấy ra. Làm sao nghe cũng không quá thực tế à? Vậy Tần Phi Yến đâu? Nàng như thế nào? Cũng không có việc gì. Cửu công chúa rất khiếp sợ. Mổ xẻ bụng lấy đứa trẻ à? Tần Thiên vậy thật hạ thủ được. Vậy Tần Phi Yến như thế nào? Đại tiểu thư không có sao. Chính là đau ngất đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.